Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 222, thu hoạch. 11 càng, Diệp Lăng rất là tức giận đem Lý Thiên Hạo thu cho đẩy ra. Nghiến răng nghiến lợi, cho là mình là người như thế nào? Thành thực tiểu lang quân, lương tâm đầy danh tiếng. Tiểu gia ta hội mạnh mẽ ngươi phá bảo bối. Lý Thiên Hạo lấy được là một cái vỏ rùa, bàn tay đại, phía trên có lấy từng đạo nhan sắc khác nhau văn lộ. Liền cùng một chỗ phảng phất là trên bầu trời tinh thần một dạng. Rất có quy luật, thứ này không phải là một phá vỏ rùa ấy ư? Ta tưởng cái gì tốt bảo bối đây, còn không bằng ta cục gạch đen đây. Diệp Lăng bĩu môi, chẳng qua thần sắc cũng là hơi kinh ngạc. Phía trên này văn lộ tự xem, lại có chút hoa mắt chóng mặt cảm giác. Muốn biết tinh thần lực của mình nhưng là cường đại rất a. Thậm chí ngay cả cái này một ít văn lộ đều nhìn không thấu. Lý Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt cương hồng, ngươi biết cái gì a? Đây là Huyền Vũ Bói Thiên Quẻ, là cực phẩm bói quẻ pháp bảo. Nói như vậy, coi như tiên khí đều không có món bảo bối này ở bói quẻ nhất thuật trên giúp đỡ ta đại. Huyền Vũ, Bói Thiên Quẻ, tốt uy phong tên. Diệp Lăng gật đầu, chẳng qua lại không có một chút động tâm. Thứ này chính là ném cho mình cũng không có thí dụng. Vật có chút dùng đi. Món bảo bối này rơi xuống Lý Thiên Hạo trong tay là bất quá thích hợp nhất. Cái này cũng có lẽ là Huyền Vũ Bói Thiên Quẻ tuyển trạch hắn nguyên nhân chủ yếu nhất đi. Nhưng là, vì sao chính mình lấy được là khối cứng rắn không được cục gạch đen? Ở lỗ đen mọi người trước mặt, có kinh hỉ có kích thích, cũng có thất lạc, chẳng qua coi như là thất lạc, cũng là chiếm được chỗ tốt không nhỏ, chỉ bất quá cùng người khác so sánh thu hoạch có chút nhỏ mà thôi. Thần Phong, ngươi được đến rồi cái gì? Diệp Lăng tiến đến Thần Phong bên người trông mòn con mắt hỏi. Thần Phong cười hắc hắc, trong tay xách ra một thanh trường kiếm, kiếm dài 3 thước, thân kiếm điêu khắc có thanh long, nhấp nháy sắc bén kiếm phong bên trên có lấy bức người tâm hồn sát cơ. Ta kháo, người tiểu tử này tốt sao vận a? Cái này đặc biệt CMN nhưng là cực phẩm linh khí a. Diệp Lăng nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng. Kiếm này nếu như đặt ở trong tay chính mình, coi như là kim đan hậu kỳ lão tổ hắn cũng dám liều mạng đánh một trận. Có thể tăng cường sức chiến đấu đáng sợ. Thần Phong chứng kiến Diệp Lăng có chút tâm hoài bất quý ánh mắt, nhất thời thanh trường kiếm ôm vào trong lòng. Lăn xa điểm, ngươi nếu là dám mạnh mẽ bảo bối của ta, ta liền liều mạng với ngươi. Diệp Lăng hung hăng châm chọc Thần Phong, mình tại sao sẽ đoạt người của mình đồ đâu? Thực sự là nói đùa, ta có như vậy đáng thẹn sao? Hắc thổ Bạch Vân lấy được nhất kiện tầm long bàn, món bảo bối này có thể giúp hai người tốt hơn điểm huyệt tìm long mạch. Coi như là vật tẫn sử dụng, hai người cũng là hưng phấn không được. Cả đám có vui có buồn qua đệ nhị quan, di chuyển ở giữa không trung trong vòng tròn chậm rãi xuất hiện một con đường. Đi thông xa xa hắc ám bên trong, hạ nhất quan, lòng khảo nghiệm, qua cửa già mới có thể tiếp tục đi tới đích, mà người thất bại thì mất đi tư cách. Tiếng kia uy nghiêm cuồn cuộn thanh âm lại một lần nữa vang lên ở xa xa giữa không trung bên trong, mọi người đều là theo cái kia đường nhỏ đi tới hắc ám bên trong. Mênh mông vô bờ hắc ám, bóng tối mênh mang bên trong không có bất kỳ quang minh. Mọi người đều là sững sờ, ngẫu nhiên dĩ nhiên cảm giác được chính mình phảng phất bị nhất cỗ cường đại lực lượng cho mượn. Tiến đến rồi một cái đặc thù không gian, nơi đây không có gió, không có quang minh, thậm chí ngay cả một tia âm thanh đều không có. Mọi người bao quát Diệp Lăng đều nhìn không thấy bất kỳ cảnh sắc. Có chỉ là bóng tối mênh mang, mấy tên khốn kiếp này ý tưởng thật đúng là nhiều đâu. Diệp Lăng chẳng đáng cười. Đệ nhất quan vì tiềm lực, đệ nhị quan vì dũng khí. Cái này cửa thứ ba làm tâm khảo nghiệm. Diệp Lăng suy đoán phía sau chắc là lực khảo nghiệm, vận khảo nghiệm vân vân. Những thứ này cửa khẩu là ở tiên giới thường thấy nhất khảo nghiệm. Nói như vậy cũng liền cái này vài loại. Chẳng qua lòng khảo nghiệm một dạng đều là đem xông quan giả lấy được một cái huyễn cảnh bên trong. Nó là nhược điểm phá được. Mà như loại này cùng ngục giam bế quan số khảo nghiệm, Diệp Lăng còn là lần đầu tiên cách nhìn. Chẳng qua loại này khảo nghiệm tuy là đơn giản, nhưng cũng là nhất làm người ta điên cuồng. Hắc ám bên trong dường như tịch diệt, không có sinh cơ, không có người biết thời gian trôi qua. Cái này mới là nhất khảo nghiệm tâm trí. Diệp Lăng lại là không có bất luận cái gì sợ hãi. Mâm tọa ở trên đất vừa lúc nghiên cứu một chút hắn quỷ dị kim đan cùng khối kia chết tiệt cục gạch đen. Thời gian chậm rãi tiêu tan, không có người biết bao lâu trôi qua. Mặc dù nói tu luyện không tuế nguyệt, nhưng là loại này hư kỳ hạ, không có ai có thể an tĩnh tĩnh tâm lại. Mở mắt ra chính là hắc ám. Bất kể là chính mình cảm giác tu luyện một vạn năm hoặc là trăm năm, mở mắt ra như trước như vậy. Hoa hạ cường giả ngược lại vẫn tốt một ít, dù sao đều là tu đạo hoặc là tu Phật, tâm tình cao hơn nữa một ít, còn miễn cưỡng có thể kiên trì. Chẳng qua dù vậy cũng đã có vài tên cường giả không kiên trì nổi. Mà nước ngoài những cường giả kia vốn chính là dị năng giả, trời sinh dị năng, tu luyện tâm pháp cũng rất là thô ráp, tâm tình một dạng đều không mạnh. Green thần phạt tổ chức một vị cường giả, trời sinh chiến lược phi phàm, tốc độ cực nhanh, trong thời gian ngắn ngủi đã tu luyện đến tiên thiên cảnh giới. Vô cùng đáng sợ, nhưng là hắn ở nơi này huyễn cảnh chung cũng là chịu được đến rồi phần cuối. Hắn ép buộc chính mình tĩnh tâm lại tìm hiểu chính mình dị năng. Nhưng là hắn rõ ràng cảm giác đã qua mấy năm dài rằng rạc thời gian. Mở mắt ra dĩ nhiên vẫn là hắc ám. Không thể, khó nói ta vĩnh viễn bị giam cầm ở bên trong. Green đứng dậy, một quyền đánh vào hắc ám bên trong. Nhưng là đáng sợ quyền lực trực tiếp biến mất ở mịt mờ hắc ám. Green tâm có chút dao động. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nơi đây không có tuế nguyệt, không có quang minh, không có sinh cơ, so với địa ngục còn đáng sợ hơn. Mở mắt chính là hắc ám. Ta đến cùng độ bao lâu trôi qua? Green cắn răng, cái trán mồ hôi đầm đìa. Đột nhiên, một kịch liệt lực lượng trực tiếp đánh trúng hắn thân hình. Green ý thức nhất hỗn, lại mở mắt ra lúc đã đứng ở một khối mênh mông vô biên trên đất trống. Green đầu đầy đại hãn. Ở bên người của hắn ngồi xếp bằng một cái lại một cái cường giả. Có thần sắc dữ tợn, có thần sắc hờ hững, cũng không thiếu người cũng như Green một dạng đã tỉnh lại. Thất bại sao? Green thì thào, lẽ nào tâm cảnh của mình liền yếu ớt như vậy? Thất bại, lúc đó đoạn tuyệt đường sau này, Green có chút hối hận, nếu như mình có thể kiên trì nữa một điểm. Thật là tốt biết bao a, có thể thành công, thần phong cũng là ở hắc ám bên trong thân như nguy nga ngọn núi. Lù lù bất động, từ nhỏ ở trong gia tộc đã bị thiên truy bách luyện hắn. Lúc đó bị loại này khảo nghiệm sở đánh bại, có thể trở thành dị năng giả hoặc là hoa hạ tu luyện giả. Kỳ thực tâm tình đều là rất cường đại, bọn họ không quá ải này nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Bọn họ trải qua thời gian quá ngắn, bọn họ từng cái tối đa cũng không quá mức qua 50 năm thời gian. Nhưng là trong bóng đêm, chớp mắt đã là trăm năm hoặc là nhiều thời gian hơn. So với bọn hắn còn sống thời gian còn dài hơn, loại này phản để cho bọn họ trực tiếp tâm lý tan vỡ. Nhưng là Diệp Lăng lại bất đồng, đã từng làm tiên đế. Trải qua tuế nguyệt đã là ngàn vạn năm thậm chí nhiều hơn. Điểm này tuế nguyệt đối với hắn mà nói căn bản là không đáng giá nhắc tới. cho nên nơi đây bất luận kẻ nào đều sẽ thất bại. Diệp Lăng cũng sẽ không, bởi vì, này điểm khảo nghiệm đối với Diệp Lăng mà nói, quá mức đơn giản. Ba, một tiếng thanh âm thanh thúy ở hắc ám vô biên trong không gian vang lên. Mọi người đều là sững sờ, trong bóng tối vô biên, một luồng quang minh chậm rãi lên không. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.